Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3041, chương 3042, không người có thể ngăn cản. Hắn đến tột cùng là nơi nào đến tự tin, rõ ràng dám nói ra nói như vậy, muốn tiêu diệt ta Tiêu thị nhất tộc. Thanh Lâm kẻ này, hắn chỉ có một người, lại dám như thế làm. Ta xem hắn là không muốn sống chăng? Trở về, vận chuyển tổ trận, thắt cổ, xoắn giết người này, bất luận kẻ nào dám can đảm đối với Tiêu tộc bất kính. Đều muốn thừa nhận Tiêu tộc lửa giận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu thị nhất tộc chi nhân, đều là giận tím mặt. Bọn hắn giật mình quy giật mình, chỉ khi nào sự tình liên lụy đến gia tộc sinh tử tồn vong. Bọn hắn tựu cũng không do dự. Thanh Lâm, Thánh Vương đại cảnh vô địch, đánh bại Tiêu Mộ Tiên, đây đối với Tiêu thị nhất tộc chi nhân mà nói, đã là một cái lớn lao uy hiếp. Hiện tại, tuyệt đối là nghiêng cả tộc chi lực, chém giết người này thời điểm. Hiện tại xem ra, cho dù ta cố tình buông tha bọn hắn cũng là sẽ không bỏ qua ta rồi. Đã như vậy, cái kia liền chiến a. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Tiêu Mộ Tiên. Sau đó ánh mắt tại Tiêu thị nhất tộc 360 tòa trên đại điện định dạng. Trên mặt hắn biểu lộ là như vậy lạnh nhạt, không khẩn trương chút nào hòa gấp rút. Cái này lại để cho Tiêu Mộ Tiên rất là chịu giật mình. Thanh Lâm lại không có lại để ý tới Tiêu Mộ Tiên, mà là hướng Tiêu thị nhất tộc 360 tòa đại điện đi đến. Hắn sẽ đối Tiêu thị nhất tộc phát động diệt tộc cuộc chiến, muốn tiêu diệt tộc của ta, trừ phi ngươi trước hết giết ta. Tiêu Mộ Tiên thần sắc liền biến, thân pháp khẽ động, đã là chắn Thanh Lâm trước mặt. Người này không hổ là Tiêu thị nhất tộc gần đây quật khởi đệ nhất nhân. Biết rõ chính mình không địch lại Thanh Lâm, cũng hay là đi tới phía trước, ngăn cản Thanh Lâm đối với Tiêu thị nhất tộc bất lợi. Tiêu thị nhất tộc đệ tử đều có gìn giữ đất đai chi trách, huống chi Tiêu Mộ Tiên là tân nhiệm thánh tôn người thừa kế, hắn thì càng sẽ không rút lui. Ngươi sẽ chết. Thanh Lâm liếc xéo Tiêu Mộ Tiên, trong mắt hiển thị rõ khinh thường hào quang, hắn ngữ khí lạnh lùng, hồ đồ không có tướng Tiêu Mộ Tiên để ở trong mắt. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Mộ Tiên lại không chút do dự xuất thủ. Hắn sắc mặt âm hàn, thần niệm động chỗ, đã là một hóa trăm, trăm hóa ngàn, hóa ra vô số đạo thân ảnh, hợp thành một đạo bức tường người, ngăn cản Thanh Lâm cước bộ. Mà lại lúc này trong quá trình, vô số Tiêu Mộ Tiên đồng thời ra tay, riêng phần mình đánh ra một đạo sáng chói thần mang, vô số thần mang nối thành một mảnh, hợp thành một mảnh lưới ánh sáng, hướng phía Thanh Lâm mênh mông cuồn cuộn mà đi. Trước mắt hình ảnh quả thực không muốn quá kinh người. Tiêu Mộ Tiên theo vừa rồi nhận thua đến bây giờ, một mực tại tụ lực, lúc này rốt cục đã phát động ra cái này siêu phàm thoát tục một kích. Làm như vậy là để triệt để ngăn cản Thanh Lâm, càng muốn tướng chi đánh bại. Thanh Lâm đối với cái này nhưng lại mỉm cười một cái lắc đầu, hắn thậm chí đều khinh thường tại đi tìm Tiêu Mộ Tiên chân thân, mà là một quyền ngũ hành quyền, không nói hai lời tự oanh đi ra ngoài, ngũ hành chi lực lưu chuyển, tương sinh tương khắc, lại để cho một quyền này chi lực trở nên gay gắt đã đến mạnh nhất trạng thái. Ông ông ông, chấm ngoặc kép, ngũ hành chi quang tràn ngập quyền ảnh, những nơi đi qua, hư không liên tiếp nghiền nát, phát ra liên tiếp kịch liệt vù vù chi âm, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, phóng tới đối diện. Một quyền này, thế đại lực chìm, ẩn chứa khó lường tạo hóa chi lực. Oanh, một quyền này rơi xuống, trực tiếp lại để cho một mảnh kia lưới ánh sáng chôn vùi. Ngay sau đó, tay đấm không chút nào không giảm đánh tới hướng cái kia một mặt bức tường người phía trên. Va chạm kịch liệt chi âm hưởng lên, chỉ một thoáng toàn bộ một mặt bức tường người sụp đổ. Phốp, Tiêu Mộ Tiên theo hư vô bên trong ngã xuống, miệng phun máu tươi, toàn thân cũng huyết nhục mơ hồ một mảnh, cũng không còn trước kia siêu nhiên hình tượng. Nhìn người nọ, Thanh Lâm một hồi lắc đầu, trong ánh mắt hiển thị rõ khinh thường chi tình. Thân hóa ngàn ngàn vạn, nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế cái kia mỗi một đạo thân đều phân đi lực lượng của ngươi, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Phân ra nhiều như vậy hóa thân, lại có làm được cái gì? Thanh Lâm khinh thường mở miệng, một cái bước xa đã là đi vào Tiêu Mộ Tiên trước mặt, một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra. Thanh Lâm không chút do dự một kiếm chém xuống, lập tức tướng người này đầu lâu chém rụng. Tiêu thị nhất tộc gần đây quật khởi tuổi trẻ tuấn ngạn, mấy chục vạn năm đến đệ nhất nhân, như vậy nuốt hận bị Thanh Lâm vô tình chém giết. Hắn rõ ràng giết Mộ Tiên có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Thanh Lâm, hắn tội đáng chết vạn lần. Mộ Tiên cho ta Tiêu thị nhất tộc kế nhiệm thánh tôn, là tộc của ta tương lai hy vọng, lại bị hắn giết chết. Chúng ta muốn là Mộ Tiên báo thù rửa hận. Giết, nhất định phải giết Thanh Lâm kẻ này. Nhiều hơn 200 năm trước, lại để cho hắn may mắn tránh được một kiếp. Hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu thị nhất tộc bên trong gào thét nổi lên bốn phía. Tiêu Mộ Tiên chết khơi dậy toàn bộ Tiêu thị nhất tộc người lửa giận, bọn hắn khàn giọng gào thét, hướng Tiêu tộc tổ trận phía trên quán chú thần lực. Chỉ một thoáng, toàn bộ 360 tòa đại điện tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở trong hư không, dùng nào đó cực kỳ huyền diệu khó lường phương thức sắp xếp bố tại đâu đó. Toàn bộ 360 tòa đại điện hoàn toàn như là hợp thành một tòa cỗ máy chiến tranh. Nhìn về phía trên là như vậy đáng sợ. Oanh, oanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có kinh thiên thần quang thỉnh thoảng từ cái này chiến tranh cực kỳ phía trên lao ra. Hoàn toàn như là khai thiên tích địa chi quang, hướng phía Thanh Lâm kích xạ mà đi. Mà lại cái này kinh thiên thần quang không chỉ một đạo, mà là rậm rạp chằng chịt, các nơi đều là vô số đạo kinh thiên thần mang nối thành một mảnh, lại để cho phạm vi ức vạn dặm khu vực nội toàn bộ hóa thành sinh mệnh cấm khu. Phàm là có tiến vào cái phạm vi này chi nhân đều thế tất muốn khó thoát khỏi cái chết. Thanh Lâm sau lưng 10 đôi đải bằng thần dược vỗ, thân pháp như điện thiểm, tại từng đạo thần mang tầm đó tránh tung, tránh né lấy những cái kia thần mang công kích. Hắn đã nhìn ra, những cái kia thần mang lực lượng siêu phàm thoát tục, cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn khả dĩ chém giết đạp thiên giả. Bất bại thế gia, quả nhiên không tầm thường tông môn, gia tộc có thể so sánh. Do hắn thủy tổ tự mình bố trí xuống đại trận, quả nhiên phi phàm, bất quá Thanh Lâm cũng không có vì vậy mà lui bước. Dừng lại, hắn không ngừng tránh tung, tìm kiếm thời cơ, tiến vào Tiêu thị nhất tộc. Thanh Lâm thằng nhãi danh, hôm nay người vô luận như thế nào, cũng muốn khó thoát khỏi cái chết. Trời cao có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Tiêu thị nhất tộc, không phải ngươi nên trêu chọc. Tử vong tại hướng ngươi ngoắc, ngươi tự ngoan ngoãn địa nhận lãnh cái chết a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 36 tên thiên cơ thánh vương chủ đạo Tiêu tộc tổ trận. Bọn hắn một bên thao túng tổ trận đối với Thanh Lâm phát động công kích, một bên khàn giọng gào thét, Tiêu Mộ Tiên chết, khơi dậy sở hữu tất cả Tiêu thị tộc nhân lửa giận. Thề phải tướng Thanh Lâm cho chém giết, mới có thể từ bỏ ý đồ. Tiêu thị nhất tộc cao thấp, Huy Ân Thánh Vương, Hằng Biến Thánh Vương, Niết Bàn Thánh Vương càng là nhiều vô số kể. Những người này toàn bộ xuất động, thanh thế tuyệt đối kinh người đáng sợ. Toàn bộ Tiêu thị nhất tộc đã thành vì một tòa cỗ máy chiến tranh, muốn tiêu diệt tận chư thế chi địch. Tà Thành Mỗ đã dám đến, thì có tín tâm, có thể ứng đối hết thảy. Thanh Lâm như trước tại Chánh Tung, bất quá trên mặt của hắn lại không có chút vẻ khẩn trương. Theo thời gian trôi qua, hắn rõ ràng đã nắm rõ ràng rồi tiêu tộc tổ trận vận hành đặc điểm. Cái này là hiện tại Thanh Lâm, cảnh giới cao thâm, ánh mắt độc đáo, có thể tại trong thời gian ngắn nhất, xem minh bạch mình muốn biết đến hết thảy. Suy, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, đem làm một đạo quang kích xạ tới, rõ ràng đã rơi vào Thanh Lâm trên người, mà Thanh Lâm thân thể cũng vì vậy mà nhanh chóng nứt vỡ, lập tức tiêu tán ở vô hình. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.